Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5536, ta dạy cho ngươi chơi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là nghịch ngợm tiểu gia hỏa a, lúc này nên như thế nào trừng phạt nàng hảo đâu. Nghĩ vậy một chút, hắn phát hiện thất bại tư vị. Giống như, không có trong tưởng tượng không xong. Ngược lại, tiền sử không có vui vẻ. Tràn ngập hắn lồng ngực. Hắn thao túng cơ giáp. Chậm rãi đứng lên. Vừa rồi còn hưng phấn đến điều khiển cơ giáp mãn chàng chạy những cái đó người khiêu chiến. Nghe nói tiếng vang, tức khắc ngừng lại. Vũ Cận Bắc điều khiển cơ giáp. Kỳ thật thực bình thường. Cũng là đấu trường thượng dùng. Là quân đội đào thải xuống dưới cơ giáp. Lúc này lại làm người ảo giác. Phảng phất kia độc đáo kim loại đang tản phát ra lãnh khốc quang mang. Một đám người khiêu chiến thao tác cơ giáp khẩn trương hề hề mà làm ra tác chiến tư thế. Vũ Cận Bắc sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua màn hình nhìn chăm chú vào đối thủ. Đồng thời đạm mạc tiếng nói từ máy truyền tin truyền tới đối thủ bên kia. Cho các ngươi một phút. Ở một phút nội, chỉ cần các ngươi lại đụng vào đến ta cơ giáp một chút. Trận thi đấu này tính các ngươi thắng. Nếu không, các ngươi sẽ thực thảm. So lúc trước bất luận cái gì một vị thua trận người khiêu chiến đều thảm. Người khiêu chiến nhóm bị hắn khí thế cường đại hù dọa trụ. Một cái ngơ ngẩn, chờ phục hồi tinh thần lại. Lập tức phản ứng lại đây. Sôi nổi phối hợp tác chiến. Muốn vây đổ Vũ Cận Bắc. Chỉ là, Vũ Cận Bắc thiếu tướng kia cường đại thao túng. Điều khiển bình thường cơ giáp đều có thể làm ra rất nhiều yêu cầu cao độ động tác. Còn ở cuối cùng xuất hiện lóe ảnh. Này quả thực không phải người. Tuyệt đối là thần thao tác A, người xem lúc này mới phát hiện. Nguyên lai thiếu tướng đại nhân lúc trước. Chỉ là chơi chơi mà thôi. Giờ khác này, mới là chân chính nghiêm túc. Sân thi đấu không khí đều đẩy đến đỉnh điểm. Oa oa. Quá lợi hại a, ta ai đều không phục. Chỉ phục thiếu tướng. Gặp qua thiếu tướng hôm nay thao tác. Ta mới biết được trước kia thao tác có bao nhiêu cha. Hướng nam thần dâng lên ta đầu gối a, cầu thú. Mặc Duẫn Kiều vốn định rời đi. Lúc này đều bị hấp dẫn ở, rất là kinh ngạc nhìn chằm chằm sân thi đấu. Lúc này, nàng nhưng thật ra không nhắc lại rời đi. Rất có hứng thú nhìn thi đấu. Rốt cuộc, như vậy thao tác, tựa hồ thật xinh đẹp a, rất ít thấy. Tuy rằng, đối với thao tác cơ giáp người, nàng có một đống lớn bất mãn. Chính là giờ khắc này, nàng cũng không thể phủ nhận đối phương chiêu thức ấy. Chơi thật sự xinh đẹp. Lúc này, Mặc Duẫn Kiều là không có phát hiện. Lý đại bí thư trộm đem nàng chuyên chú nhìn chằm chằm sân thi đấu quan khán bộ dáng. Dùng quang não ký lục xuống dưới. Có này một chương, vương bài, câu kia, học sinh tiểu học chơi đùa. Nói, sẽ không sợ sẽ truyền tới thiếu tướng bên tai. Ngẫm lại thiếu tướng sau khi nghe được biểu tình. Lý đại bí thư mạc danh có điểm chờ mong. Một phút, thực mau liền qua đi. Đã đến giờ, đến phiên ta động thủ. Vũ Cận Bắc cong lên khóe miệng tuyên bố. Hắn thao túng cơ giáp, nhanh chóng ra tay. Khổng lồ cơ giáp, ở hắn cường đại thao túng hạ, như cũ nhanh nhạy, vì tỏ vẻ đối người khiêu chiến xin lỗi. Vũ Cận Bắc lần này không có nhất chiêu cây âu rớt bọn họ. Mà là, nhiều mấy chiêu, ra quyền, hạ bàn đá chân, chạm vào, bồng. Oanh, liên tục một trận vang lớn. Thính phòng thượng lần thứ hai sôi trào. Tiếng thét chói tai, vỗ tay, đình tai nhức óc. Quan chỉ huy, làm tốt lắm. A a a, nam thần. 66.666. Quá soái, ta muốn gả cho người a, thiếu tướng. Thiếu tướng, cầu đùi. Rất nhiều người cho rằng Vũ Cận Bắc lần này thắng. Cuối cùng muốn xuống đài. Lại không ngờ, ở tiếng sấm vỗ tay chung, Vũ Cận Bắc ẩn chưa ý cười đạm mạc tiếng nói. Rõ ràng vang lên, Kiều Kiều, đi lên, ta dạy cho ngươi chơi. 5541, cách chương.